Xuyên không ta trở thành toàn năng phụ thân. Chương 35, 35, nhị tông tự diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài luyện âm thái cực đồ. Ba vị thái thượng hộ pháp khẽ mỉm cười nhìn xuyên qua trận pháp và kết giới. Kết giới mà Lục Huy bố trí rất có ý tứ. Người bên trong không thể nào cảm nhận được tình huống bên ngoài, nhưng ở bên ngoài chỉ cần tu vi đủ một điểm đều có thể dễ dàng quan sát bên trong. Lại thân là mắt trận nên tám người rất dễ dàng quan sát. Trịnh Phàm vừa quan sát vừa nói. Không hề để công sức hay thủ đoạn của Hạo lão tổ ở trong lòng. Cái đồ chơi kia rất có ý tứ a, không bằng đem về cho thiếu giáo chủ chơi đùa một chút. Các vị thấy thế nào? Không tệ, La Sinh cũng gật gù. Một câu nói của hai người đã phán định kết cục của Hạo lão tổ và pháp bảo này. Tiêu Hình thì lại khẽ thở dài. Ai, mong thiếu giáo chủ mau chóng trưởng thành. Có thể giúp giáo chủ phân ưu a, đám người nghe vậy đều trầm mặc. Bọn họ biết giáo chủ vì con gái mình mà hy sinh quá nhiều. Thậm chí bốc lên phong hiểm phải đối mặt cùng lúc với thánh địa và yêu tộc. Tuy bọn họ đã từng nghe Lục Huy nói qua sẽ dàn xếp ổn thỏa mọi chuyện, nhưng một mình giáo chủ đối mặt liệu có thật sự dễ dàng? Nhưng những việc đó dù lấy tu vi của bọn hắn cũng không có tư cách nhúng tay vào, nên chuyện bọn họ có thể làm chỉ là giúp thiếu giáo chủ nhanh chóng trưởng thành, đánh vững thiên ma giáo địa vị, tận khả năng nâng cao thực lực để sau này còn có cơ hội cùng chinh chiến thiên hạ. Nghĩ vậy mấy người đều dâng lên hùng tâm tráng trí. Hồi ức năm xưa lại chợt ùa về. Tay cầm đao tắm nhiệt huyết, hung danh hiện. Thảo phạt nghịch nhân đánh ra thiên ma giáo. Nhiệt huyết không bao giờ cạn. Thiên ma chi hạ không bao giờ lùi. Mà lúc này, trong trận pháp, quảng cáo, hai phái chính đạo gào thét trong vô vọng. Từng người một ngã xuống. Đầu tiên là linh lực bị hút cạn. Đến cuối cùng ngay cả linh hồn đều bị hút. Thứ còn lại chỉ là thân thể gầy còm. Mấy vị đại năng thấy tình cảnh này càng là tuyệt vọng. Từ nguyên anh kỳ cho dù nhục thân hủy hoại nhưng linh hồn vẫn còn đều có thể đoạt xá trùng sinh. Đến xuất khiếu kỳ linh hồn có thể thoát ly thể xác trong thời gian dài. Mà hóa thần kỳ linh hồn thăng hoa càng có thể độc lập hành động. Chỉ cần có tài liệu thích hợp đoán tạo lại một bộ nhục thân mới hoàn mỹ phù hợp không phải là không có khả năng. Thế nhưng bây giờ hợp âm tử cực bồn lại đem cả linh hồn bổn nguyên của bọn họ thôn phệ. Bảo sao cả đám không tuyệt vọng. Huyền Lam đạo nhân và Hạo Phong cũng không có dư thời gian chửi thề. Bọn hắn đều phải phí hết sức lực chuyên tâm chống cự lại lực hút. Trái lại, Hạo lão tổ lại vô cùng nhẹ nhàng. Hắn khoan thai bắt tay sau lưng. Vừa tiến lại linh khí vừa mỉm cười. Một bộ đi dạo hậu hoa viên đồng dạng. Hạo lão tổ trong lòng cũng không vội. Hắn nghĩ rằng thiên ma đã bày ra linh lực kết giới mà không ngay lập tức giết hại bọn hắn, có thể thấy hắn muốn cho đám thiên ma giáo chúng nhân làm gì. Đó, rất có thể là huyết tế. Bởi vậy thời gian bố trí đại trận có khả năng sẽ hơi dài. Một chút lãng phí của hắn cũng không đáng là gì, nhưng hắn cũng phải nhanh chóng một chút. Cần tắc vô áy náy a, nghĩ vậy. Hạo lão tổ nhanh chóng tới gần hợp âm tử cực bồn. Mặc kệ đám người tức đến nổ mắt, hắn vẫn bình chân như vậy. Khẽ lẩm nhẩm pháp quyết, từng sợi khí trắng mỏng manh từ trong đầu hắn thoát ra. Nó mông lung mờ ảo, tuy nhìn thấy nhưng lại không thể chạm. Khẽ phất phơ rồi theo một quy luật nào đó dần dần dung nhập vào hợp âm tử cực bồn đang phiêu phù trên không trung. Từng sợi khí thoát ra, sắc mặt Hạo lão tổ lại khó coi thêm một phần, nhưng hắn vẫn kiên trì không gián đoạn. Đột nhiên, hợp âm tử cực bồn vẫn bình thản xoay chậm, đột nhiên gia tốc. Theo khí trắng dung hợp càng nhiều, tốc độ xoay càng lúc càng nhanh, cuối cùng còn không nhìn thấy chu kỳ gia tốc. Có lẽ do điều khiển thượng cổ linh khí này có chút quá sức khiến Hạo lão tổ mồ hôi đầm đìa. Gương mặt trắng bệch lộ ra dáng vẻ vô cùng đau đớn. Thân hình cũng lung lay như sắp đổ. Quảng cáo, nhưng Hạo lão tổ lại cười. Nụ cười vô cùng sán lạn, bởi vì theo đó hợp âm tử cực bồn lực hút cũng theo đó tăng mạnh đến gần ngàn lần. Như vậy chẳng mấy chốc thu nạp tử cực khí sẽ hoàn thành. Bí pháp thiêu đốt linh hồn này xem ra cũng không tệ. Tuy như vậy sẽ ảnh hưởng đến căn cơ, nhưng chỉ cần từ cực khí nhập thể hoàn thành, những tổn hại đó không đáng nhắc tới. Bí pháp thiêu đốt linh hồn tuy cao cấp nhưng cũng không phải là hiếm. Thêm nữa sử dụng thường thường sẽ thương địch 1000 tự tổn hại 900. Thậm chí ngay lập tức đột tử nên cũng không nhiều người dùng. Mà hắn lực khống chế vô cùng tốt. Thêm nữa rất có tự tin vào công hiệu của hợp âm tử cực bồn nên mới dám đánh cược. Theo linh khí gia tốc, tốc độ linh lực trôi đi trong cơ thể chính đạo nhân càng lúc càng nhanh. Khi Hạo lão tổ mới niệm chú đệ tử dưới kết đan kỳ toàn bộ đổ ngã. Dần dần lên đến kim đan kỳ, nguyên anh kỳ đều lần lượt kiệt sức. Linh hồn bị hấp thu chỉ còn thân xác la liệt nằm đó. Xuất khiếu kỳ trưởng lão, thậm chí hóa thần đại năng cũng phải buông bỏ sắc mặt. Trong cơn tuyệt vọng nước mắt nước mũi tèm lem khóc giống cầu xin tha thứ. Ngay cả Huyền Lam đạo nhân và Hạo Phong cũng biết mình sinh tử đều nằm trong tay vị lão tổ này. Huyền Lam đạo nhân khẽ đưa mắt về phía Hạo Phong. Người sau hội ý vội vàng cầu khẩn. Lão tổ a, đồ tôn biết sai mong ngài tha thứ. Chỉ cần ngài tha cho ta, ngài muốn ta làm gì cũng được. Hai tông môn thêm Huyền Lam đạo quán quán chủ đủ sao? Ngài bớt ta một người cũng không thiếu a, lão tổ. Mong ngài nể tình chúng ta cùng mạch mắt tha cho ta một lần đi. Ta phát thệ sẽ không hé lộ nửa chữ. Hạo Phong lời vừa thốt ra ngay lập tức bán đứng cả hai đại tông môn. Huyền Lam đạo nhân nổi cơn thịnh nộ. Hạo Phong lão tặc, ngươi có ý gì? Ta mà không thoát ngươi cũng đừng hòng chạy. Những vị đại năng khác, nhất là mấy vị hóa thần của Thượng Nguyên Tông đều tức giận. Đau lòng nhức óc nhìn về phía hắn. Quảng cáo, thế nhưng Hạo Phong đều không thèm quan tâm. Giữ được mạng nhỏ mới là trọng yếu. Tông môn bằng hữu trước sinh tử cũng đều là phù du. Hắn tiện hề hề nở nụ cười còn khó coi hơn khóc trông mong nhìn Hạo lão tổ. Người sau cũng có chút kinh ngạc nhưng vẫn bất vi sở động. Chỉ nhàn nhạt nói một câu. Người chết mới là sự đảm bảo tốt nhất. Đám tu sĩ còn sót lại thấy thế lộ ra biểu cảm cười trên nỗi đau của người khác. Mà Hạo Phong nghe vậy cũng cuống cuồng. Lão tổ, người nghĩ lại xem. Thiên ma giáo chắc chắn sẽ nói. Nhưng lão tổ người yên tâm. Chỉ cần ngài tha ta. Ta sẽ giúp ngài chính danh mà. Hạo lão tổ lại khẽ cười. Một mặt như nhìn thằng đần nhìn hắn. Người ngốc sao? Sau này ta chỉ cần ngụy trang chút. Nói rằng ma nhân tàn độc lợi dụng thủ đoạn bỉ ổi tàn sát hết hai đại tông môn là xong a, được rồi. Không cần nói nhiều. Nhanh chóng giúp ta nốt phần còn lại đi. Hạo Phong chưa kịp tiếp lời. Hợp âm tử cực bồn lực hút lại gia tăng một chút. Đem số linh lực còn sót lại của hắn toàn bộ thôn phệ. Trước lúc chết, trong mắt hắn còn xẹt qua một tia không cam lòng cùng oán độc. Nói thì dài nhưng tất cả diễn ra vô cùng nhanh chóng. Chưa đầy ba hơi thở, toàn bộ chính đạo nhị tông đều không còn người sống sót ngoại trừ Hạo lão tổ. Cách chương.